Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, lại là đại sự kiện. Hiện tại chuyện này đã huyên mọi người đều biết. Tiểu tử kia mang theo nhiều như vậy nô lệ, mục tiêu phi thường lớn. Nếu như bị hải quân phát hiện, vậy coi như nguy rồi. Saki hơi lộ ra lo lắng nói. Rayleigh cũng là rất lạc quan cười nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia liền Mariezoa cũng có thể thuận lợi chạy ra. Những hải quân kia muốn bắt được hắn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Saki than thở, hy vọng tiểu tử kia có thể gặp dữ hóa lành a. Bởi vì chuyện này truyền bá, Soyo tên lại một lần nữa xuất hiện tại thế giới mỗi bên đại thế lực trong tầm mắt. Lần trước Thiên Long Nhân sự kiện liền đưa tới cực đại rung động. Không có nghĩ tới đây Soyo dĩ nhiên trực tiếp đánh lên Mariezoa. Cái này còn đem thế giới chính phủ để vào mắt sao? Phu phu phu, Bắc Hải trong, làm Doflamingo nghe được có người cư nhiên đánh lên Mariezoa. Nhất thời phát ra cực kỳ hưng phấn cười to. Năm đó hắn đã giết cha ruột, chính là vì trở lại thánh, tiếp tục làm hắn thế giới quý tộc. Nhưng là đám người kia lại cự tuyệt hắn. Điều này làm cho tâm hắn sanh hận ý. Hận không thể hủy diệt những tên kia. Cho nên bây giờ nghe Soyo cùng phí xá nhĩ, Tiger cư nhiên đại náo Mariezoa. Tự nhiên là hết sức hưng phấn cùng vui vẻ. Phảng phất là thở một hơi một dạng. Tiểu tử kia vẫn có chút tài năng nha. Đáng tiếc chỉ là thả vài cái không có phế vật nô lệ. Bất quá hắn ngược lại 167 là trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu có cơ hội, nhất định phải làm thịt tiểu tử kia. Bằng không hắn ngày tất thành họa lớn. Làm chí nuốt thiên hạ nam nhân. Doflamingo vẫn đều chú ý tới tương lai có thể trở thành hắn địch nhân tồn tại. Ngoại trừ tứ hoàng ở ngoài, Soyo bị hắn nhận định sẽ địch nhân số 1. Viễn siêu còn lại nổi tiếng thế giới đại hải tặc. Mà Soyo dường như cũng là đang nghiệm chứng ý nghĩ của hắn giống nhau. Chuyện làm một lần so với một lần điên cuồng, cũng một lần so với một lần cường đại. Tân thế giới, dâu trắng đoàn hải tặc mới cùng bách thú đoàn hải tặc đánh qua một hồi. Tứ hoàng đoàn hải tặc mặc dù là tân thế giới cường đại nhất tứ đại hải tặc đoàn, nhưng cũng không có nghĩa là giữa bọn họ sẽ không phát sinh chiến đấu. Tương phản, giữa bọn họ thường thường sẽ bạo phát chiến đấu, chỉ bất quá quy mô cũng không lớn. Tối đa chỉ là thủ hạ chính là người tiểu quy mô chiến đấu mà thôi. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc mới vừa liền bạo phát một hồi tiểu quy mô đại chiến. Nguyên nhân là Kaido lại tìm dâu trắng một mình đấu. Kaido người này thật là cái tên điên cuồng. Ỷ vào cùng với chính mình bất tử chi thân. Toàn bộ thế giới khắp nơi khiêu chiến. Dâu trắng đã với hắn đánh qua mấy lần. Thế nhưng mỗi lần cũng chỉ là đánh thắng. Mà giết không chết hắn. Cho nên sau lại dâu trắng thẳng thắn không phải với hắn đánh. Thật sự là không có gì hay. Hai cái đoàn hải tặc thuyền trưởng đừng đánh. Thế nhưng phía dưới hải tặc nhóm lại luôn thường thường nổi lên va chạm. Ba ngày một ít đánh. Bán nguyệt một đại đánh. Nói chung chính là không ngừng. Hơn nữa bách thú đoàn hải tặc chẳng những cùng dâu trắng đoàn hải tặc đánh. Đồng dạng cũng cùng lân cận tóc hồng đoàn hải tặc đánh. Chỉ bất quá tóc đỏ Leru sang thông minh hơn. Toàn bộ thế giới khắp nơi mạo hiểm. Kaido coi như là muốn cùng sang một mình đấu. Cũng tìm không được người khác. Còn như một người Big M Om. Bởi vì là một phụ nữ. Kaido ngược lại là không tìm nàng. Cô lạp lạp lạp. Moby Dick bên trên. Dâu trắng phát ra vui sướng vang dội tiếng cười to. Dâu trắng đoàn hải tặc một đám người cũng đều là tụ tập ở xung quanh hắn. Đồng dạng là khuôn mặt vui vẻ cùng kích động. Marco hét lớn. Soyo tên kia cũng không biết đã chạy đi đâu. 2 năm đều không có tin tức. Cái này mới ra tới. Rốt cuộc lại náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn đây là lần thứ mấy bên trên thế giới báo đầu đề. Sachi cũng là buồn bực nói ra. Đúng a. Các ngươi nhìn một chút tiền truy nã. Ở nhưng đã đạt đến 650 triệu belly. Khá lắm. Hắn chính là chúng ta đoàn hải tặc trong. Ngoại trừ cha bên ngoài treo cao nhất tiền thưởng. chúng ta liều sống liều chết cũng liền mới. Chỉ có, phòng như vậy điểm tiền truy nã. Hắn lại la ó, tiền truy nã đều là thành ức thành trăm triệu tăng lên. Nghe Sát Chi oán giận, dâu trắng đoàn hải tặc nhân lần nữa bạo phát ra cười vang. Bất quá bọn hắn cũng đều là cười cười. Đừng xem bọn họ thường thường ở tân thế giới chiến đấu. Nhưng đại đa số thời điểm đều là cùng còn lại đoàn hải tặc chiến đấu. Hơn nữa hải quân lại thối lui ra khỏi tân thế giới. Cho nên bọn họ không có cho thế giới mang đến cái gì nguy hại quá lớn. Tiền truy nã tự nhiên là rất khó dâng lên. Mà Soyo lại bất đồng. Hắn tuy là việc làm không nhiều lắm. Thế nhưng mỗi một lần đều là kinh thiên động địa. Bàn về đại sự kiện lực ảnh hưởng. Hắn chỉ sợ cũng chỉ so với quân cách mạnh long thiếu chút nữa mà thôi. Có người kêu lên. Sát Chi, nhân gia Soyo đây chính là dựa vào bản lĩnh thật sự. Người có bản lãnh cũng lên Mariezoa. Phóng ra nô lệ, sau đó đang chạy ra tới A. Đúng vậy, người có bản lãnh cũng đi tìm cái thiên long nhân. Đánh một trận tơi bời. Sau đó bức bọn họ quỳ xuống. Nổi tiếng thế giới A. Các ngươi nhìn, ba cái hải quân đại tướng. Tiểu tử kia người nào không có đánh qua. Có thể hải quân vẫn như cũ không bắt được hắn. Chiếu ta nói, 650 triệu belly vẫn là thiếu. Hẳn là thêm một chút nữa mới đúng. Thật không biết tiểu tử kia bây giờ trở nên rất mạnh. Cái này còn cần hỏi. Khẳng định rất mạnh mẽ. Bằng không ở đâu có bản lĩnh làm ra nhiều như vậy đại sự. Hải quân đại tướng đều không bắt được hắn. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nghị luận của mọi người tiếng. Dâu trắng trong lòng càng thêm vui sướng. Trên mặt cũng là nhịn không được đều là nụ cười. Hắn đối với Soyo thật là cực kỳ sủng ái. 2 năm không có tin tức, có thể bắt hắn cho sẽ lo lắng. Bây giờ biết hắn không có việc gì. Hơn nữa lại đi ra làm mưa làm gió. Ngoại trừ yên tâm ở ngoài. Càng nhiều hơn liền là cao hứng. Còn như lo lắng. Coi như hết. Ngay từ đầu thời điểm có thể còn lo lắng. Thế nhưng hiện tại. Dâu trắng đã thấy ra. Soyo tuyệt đối là một chuyện gì cũng làm được người. Nếu là vì hắn vẫn lo lắng. Vậy dứt khoát đừng làm những chuyện khác. Bất quá tiểu tử này lá gan cũng thực sự là quá lớn. Cũng không nhìn một chút Mariezoa cái kia là cái gì địa phương. May mắn còn có chút tự mình biết mình. Đang không có gây ra động tĩnh lớn hơn phía trước ly khai. Làm thế giới chính phủ trung tâm. Mariezoa mấy trăm năm qua cho tới bây giờ đều không có người có thể đánh vào. Coi như là hắn dâu trắng cũng không dám tiến nhập. Không ngờ tới cư nhiên bị Soyo cho thành công. Cho nên dâu trắng cũng là có chút điểm khó có thể tin. Nhưng hắn cũng cực kỳ tinh tường. Chuyện này chỉ là ngẫu nhiên. Là không có thể phỏng chế ngẫu nhiên mà thôi. Xảy ra sau chuyện này. Mariezoa phòng ngự khẳng định càng thêm kín. Trong đám người. Tích cũng là lộ ra tràn ngập dã tâm nụ cười. Hắc hắc. Thực sự là cả gan làm loạn. Bất quá cũng tốt. Để hắn đem thế giới khuấy long trời lỡ đất. Ta mới. Chỉ có. Càng có cơ hội. Hắc hắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.